Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, thân càng thêm thân. Hiện nay còn không có bất kỳ người đàn ông nào có thể như vậy thân mật ôm Sở Lưu Mộng. Nếu như một màn này làm cho người bên ngoài thấy được, ước đoán biết ghen tị nổi điên. Sở Lưu Mộng rất bất đắc dĩ, cũng có chút không được tự nhiên, cảm giác bị người chiếm đi tốt đại tiện nghi, nhưng hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ, bởi vì hắn nhận ra, trước mắt ôm lấy hắn lão nhân này đang là ông ngoại của hắn Phong Lục Chính. Trước khi hắn tới đã xem qua đối phương hình, ta cháu ngoan đập, thực sự là muốn chết ngoại công rồi. Phong Lục Chính trong mắt rưng rưng, ôm thật chặt Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp, xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía cậu Phong Nam Âm. Phong Nam Âm mật ngữ lọt vào tai, ho khan, để ý hiểu một chút a. Hắn trước đây đi qua Sở gia nhiều lần nhìn ngươi ngươi chưa từng đi ra. Ông ngoại ngươi là muốn thấy tôn tử muốn điên rồi. Sở Lưu Mộng có một người cậu cùng một cái gì? Nương, đáng tiếc bọn họ chỉ sinh rồi một đứa con gái. Phong Lục Chính có chút trọng nam khinh nữ, nhưng là mấy năm nay hết lần này tới lần khác không thấy được mình duy nhất ngoại tôn tử. Thân tình nồng đậm không chỗ phát tiết, Phong Nam Âm đã sớm nhắc nhở qua rồi. Ngoại công, chúng ta trước trở về rồi hãy nói a. Cái này bên ngoài nhiều người nhìn như vậy đâu. Sở Lưu Mộng nhỏ giọng nói. Đúng vậy, chúng ta về nhà bàn lại, Phong Lục Chính xoa xoa nước mắt, thôn khẩu người xem náo nhiệt cũng không ít, vì vậy Phong Lục Chính một tay đoạt lấy Sở Lưu Mộng dương hành lý, một tay nâng Sở Lưu Mộng, liền hướng trong nhà đi, thuận miệng nói, Tiểu Vân Linh cũng tới a. Bạch Lộ nhưng là thật nhớ ngươi. Sở Vân Linh gật đầu, đối với Phong Lục Chính phân biệt đối đãi cũng không để ý. Ngoại trừ ca ca ở ngoài, nàng đối với hết thảy đều không thèm để ý. Nhưng thật ra Phong Nam Âm vỗ vỗ Sở Vân Linh bả vai, tiếp nhận đối phương dương hành lý. Tử Uyên là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại công a. Chấm ngoặc kép, Phong Lục Chính từ trong túi lấy ra một khối phiếu tên sách, kín đáo đưa cho Sở Lưu Mộng. Tới, đây là ông ngoại lễ gặp mặt, ngươi có thể nhất định phải thu xong. Ừ, cảm tạ ngoại công. Sở Lưu Mộng không biết cái này phiếu tên sách có chỗ lợi gì, thế nhưng mặt trên có sóng pháp lực, chắc là pháp bảo gì, nhưng là không suy nghĩ nhiều thu. Bây giờ còn đang bên ngoài, nếu như già mồm mà đẩy tới đẩy lui ngược lại khó coi. Phong Nam Âm thấy chi cũng là cả kinh, đây không phải là chấm ngoặc kép. Phong Lục Chính chừng Phong Nam Âm liếc mắt. Không phải là cái gì? Ta đưa cho ta lớn cháu trai lễ vật, ai cần ngươi lo? Phong Nam Âm thấp giọng nói. Ba, ngươi nói nhỏ thôi. Thân phận của Tử Uyên hiện tại không thể cho hấp thụ ánh sáng. Phong Lục Chính liếc Phong Nam Âm liếc mắt. Ta biết, ta là nhĩ lão tử. Còn cần ngươi để giáo huấn ta? Phong Nam Âm ngượng ngùng không nói. Bốn người đi trong thôn. Sở Lưu Mộng đi tới Phong gia tin tức đã sớm truyền ra. Cho nên mặc dù là giữa trưa, thế nhưng ở trong thôn lắc lư Phong gia tuổi còn trẻ tiểu bối rất nhiều. Bốn người không đi hai bước liền có mấy người tiến lên chào hỏi. Trong đó lại lấy nam sinh chiếm đa số. Nụ cười khả cúc hỏi có phải hay không Sở Lưu Mộng biểu muội, biểu tỷ a. Ta là ngươi thất đại cô bát đại di gia biểu huynh. Biểu đệ a, thêm một WeChat cùng Thiên Hành Hào về sau thường liên hệ các loại. Người có tên cây có bóng, Sở Lưu Mộng cái này hoa hạ đệ nhất mỹ nhân danh tiếng nhưng là có tuyệt đối hàm kim lượng. Coi như đối với Sở Lưu Mộng bản thân không có ý nghĩa. Có một đối phương phương thức liên lạc, đi ra ngoài cũng là một cái khoác lác tư bản. Đương nhiên cũng có một chút nữ sinh là ôm tò mò tâm tình đến xem. Dù sao cũng là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, danh tiếng quá lớn, luôn luôn chút không quá phục tùng. Huống chi, gần nhất vị này đệ nhất mỹ nhân ở trên mạng nhưng là huyên sôi sùng sục. Hình tượng thay đổi rất nhanh, đến trong xã hội hiện tại còn nhấc lên một vòng nghĩ lại internet bạo lực chiều dâng. Truyền kỳ tính quá mạnh mẽ. Đi đi đi, đừng cho là ta không biết các ngươi ý tưởng gì. Hiện tại cũng cho ta đi sang một bên. Muốn tìm Tử Uyên đùa chiều trở lại. Bởi trên đường, vô tình gặp được nam sinh nữ sinh nhiều lắm. Phong Lục Chính cũng không khỏi không xua đuổi mọi người. Bất quá dung mạo ngươi so với Bạch Lộ còn thanh tú. Nếu không phải là khi còn bé gặp qua ngươi, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi là ta ngoại tôn. Phong Lục Chính đánh giá Sở Lưu Mộng, cười híp mắt, hơi xúc động, dung mạo ngươi cùng mẹ ngươi chân tướng a. Thật sao? Mẹ ta nhất định so với ta nhiều dễ nhìn. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lễ phép cười cười, trong lòng có chút không cho là đúng. Gia đình hắn liền treo cha mẹ ảnh chụp. Hắn cảm giác hắn cùng mẹ nó dáng dấp cũng không phải là rất giống. Bạch Lộ, ra đi, ngươi biểu tỷ đã tới cửa. Về đến nhà, Phong Nam âm thét, ở Phong gia biết Sở Lưu Mộng thân phận. Chỉ có Phong Nam âm cùng Phong Lục Chính. Đại di nương gió nếu tháng cũng không biết. Dĩ nhiên, gió nếu tháng cũng gả ra ngoài. Lần này nhưng thật ra hẳn là không thấy được. Tới, Phong Bạch Lộ hữu khí vô lực đi ra. Ngươi biểu tỷ tới, còn không cao hứng a? Phong Nam âm trách cứ. Người nhà đầu kia cũng là không có lễ phép. Để cho ngươi cùng đi thôn cửa đón ngươi biểu tỷ nhóm. Ngươi còn không vui? Phong Bạch Lộ lẩm bẩm. Các ngươi đi không được sao? Không nên ta cũng đi để làm chi? Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng đánh giá Phong Bạch Lộ, đối phương chỉ có 16 tuổi, thế nhưng trên mạng lại truyền cho nàng là Phong gia tuổi còn trẻ tiểu bối trong đệ nhất mỹ nhân. Trong hiện thực gặp mặt Sở Lưu Mộng cũng cảm giác thật là danh bất hư truyền. Đối phương chỉ là tùy ý ghim cái đuôi ngựa, ăn mặc móc treo quần jean, lại tiếu xinh xinh mà có vẻ vô cùng thanh thuần cùng khả ái. Chỉ là thoạt nhìn tâm tình có chút trầm thấp. Không biết vì sao, Sở Lưu Mộng luôn cảm giác đối phương dường như đối với hắn có chút địch ý. Chẳng lẽ là bởi vì Sở Dương? Sở Lưu Mộng cảm giác không có sai. Phong Bạch Lộ hoàn toàn chính xác đối với hắn rất bất mãn. Thậm chí mấy ngày hôm trước, ở trên mạng chứng kiến đối với hắn một mảnh trinh phạt tiếng thời điểm. Trong lòng nàng còn vui trộm. Chỉ là không nghĩ tới xoay ngược lại nhanh như vậy. Hơn nữa xoay ngược lại sau đó. Hình tượng so với trước đây cao lớn hơn rồi. Từ Bạch Liên Tiên Tử vô hạn tới gần Bạch Liên Thánh Nhân. Cái này thật để cho người khó chịu. Còn Thiên Tiên, Thánh Nhân, áp lực của ta khá lớn được không? Là một đường xuôi gió xuôi nước thiên chi kiêu nữ. Phong Bạch Lộ đi đến chỗ nào đều quang mang bắn ra bốn phía. Nhưng ai biết đột nhiên tuôn ra cái một cái như vậy hoàn mỹ không một tì vết biểu tì. Danh tiếng đều bị nàng một người đoạt đi rồi. Hơn nữa hiện tại vừa có người đàm luận nàng Phong Bạch Lộ. Tổng hội cộng thêm một câu. Sở Lưu Mộng là biểu tì của nàng. Trọng tâm câu chuyện trung tâm lập tức rời đi. Nàng trong nháy mắt trở thành phối hợp diễn. Một có chuyện gì liền cầm hai người bọn họ tương đối. MMP, hành hành hành, ta thừa nhận điểm nào cũng không bằng nàng. Các ngươi có thể hay không đừng để so. Dĩ nhiên, chỉ là những thứ này Phong Bạch Lộ còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Thế nhưng mấu chốt nhất là, Sở Dương luôn là biết nhắc tới nàng. Sở Dương luôn là biết nhắc tới nàng. Sở Dương luôn là biết nhắc tới nàng. Đây là để cho nàng không thể nhất tiếp nhận địa phương. Nàng thừa nhận nàng là bề ngoài hiệp hội. Nàng cũng thừa nhận nàng là ưa thích Sở Dương Dương Quang Anh Tuấn bề ngoài. Chỉ là xuất ca xưng mỹ nữ không có cái gì không đúng. Cho nên hắn cũng cảm giác mình cùng Sở Dương rất xứng. Chí ít không cần Sở Lâm xương kém. Thế nhưng cái này biểu tỷ đẹp hơn a, uy hiếp quá. Hơn nữa căn cứ trực giác của nữ nhân, Phong Bạch Lộ kết luận Sở Dương tuyệt đối đối với Sở Lưu Mộng có như vậy điểm không nói rõ được. Cũng không tả rõ được ý tứ. Tới, với ngươi đồng hồ xong. Tỷ chào hỏi, lần trước nhân gia lễ thành nhân ngươi sẽ không đi. Phong Lục Chính thái độ đối với Phong Bạch Lộ có chút không quá cao hứng. Không phải nói nàng là trong nhà ngồi chồm hổm không gặp người nha. Ta làm sao biết nàng sẽ ra tới. Chấm ngoặc kép, Phong Bạch Lộ cúi đầu nhỏ giọng cho mình biện dài. Thở dài hành lễ nói. Hỏi biểu tỷ nhóm tốt. Sở Lưu Mộng khẽ mỉm cười một cái cùng Sở Vân Linh hoàn lễ nói. Biểu muội tốt, vào nhà trước a. Chấm ngoặc kép, Phong Lục Chính thân thiết bắt chuyện. Rồi hướng vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn đối với Phong Bạch Lộ phân phó nói. Lộ lộ a, mấy ngày nay muốn cùng Tử Uyên hảo hảo ở chung. Chúng ta về sau là muốn thân càng thêm thân. Lẫn nhau chưa quen thuộc. Giận dỗi có thể không làm được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.